liền nhìn thấy đám người loay hoay bận rộn đến mức độ chạy không lọt. Chuyện gì đã xảy ra đây? Anh cầm một cái hộp đi về phía phòng của Minh Hạ, bất ngờ phát hiện gian phòng của cô trống không, trên nền nhà có hai vali hành lý. Em muốn đi đâu? Anh nhìn chằm chằm vào người đang ngồi dưới đất, trong lòng không khỏi lo lắng bất an. Em về Đài Loan. Anh kinh ngạc chăm chú nhìn vào cô, giống như cô vừa nói sai chuyện gì. Em nói lại lần nữa. Em muốn về Đài Loan đi học đại học. Cô kéo hai cái vali lớn đi ra khỏi cửa, không để ý tới anh đang đứng ở bên cạnh. Tại sao anh lại không biết? Tin tức này tới quá đột nhiên. Tại sao lại không bàn bạc với anh? Là em không cho phép bọn họ nói với anh, cũng không muốn để cho chuyện nhỏ này làm phiền đến anh. Biểu tình trên mặt anh làm người ta rất khó hiểu. Bọn họ, những người khác trong nhà này sao? Anh không phải là người thân nhất của cô ở cái nhà này. Tại sao anh thế nhưng lại không biết? Bà đã thông qua rồi sao? Thì cũng đại khái là vậy. Tấm lá chắn thật lớn, như vậy anh còn có thể phán đối gì sao? Anh tại sao lại đột nhiên về? Đại học hẳn là chưa có nghỉ lễ chứ? Cô ngồi ở trước cửa, cũng không quay đầu lại từ từ mang giày. Anh có nguyên nhân của anh. Đợi đến lúc mà cái miệng của anh vẫn còn cứng rắn như vậy, cái hộp trong tay anh còn là bộ áo cưới anh đặc biệt mua cho cô. Muốn đợi cô tốt nghiệp trung học, liền cưới cô. Nhưng bây giờ cô lại có thể vô tình như vậy, nói đi là đi, chưa từng coi trọng anh còn có thể kiên trì cái gì? Nếu như không phải anh đột nhiên trở về thăm cô có lẽ cứ như vậy mà im hơi lặng tiếng biến mất. Cô giống như sớm biết anh sẽ trả lời như vậy, tự mình đứng dậy, người làm cũng chuẩn bị mở cửa chính. Anh dùng ánh mắt ra lệnh người làm không được mở cửa, dùng tiếng Trung hỏi cô. 5 năm rồi, em đối với nơi này một chút lưu luyến cũng không có sao? Đến lúc này, anh chỉ có thể hỏi ra được câu này, anh còn có cái gì có thể nói ra? Cô quay đầu lại, nhìn vào người đàn ông cao lớn tuấn tú tài hoa trước mắt. Có, nơi này có những kỷ niệm quý giá của em. Cô nhìn thẳng vào mắt anh, khiến trong lòng anh càng thêm trăm mối cảm xúc ngổn ngang, từng trận cảm xúc khó hiểu đi qua ngược lại với sự khống chế của lý trí, quấn lên tim anh. Đối với anh, cũng có lưu luyến sao? Anh không giữ được tim cô rồi sao, bướm bướm cuối cùng cũng muốn bay sao? Bình Hạ cười, không ngờ anh sẽ nói ra những lời hèn mọn như vậy. Cô biết, anh như vậy sẽ rất nhanh biến mất, anh rất nhanh sẽ có thể quên đi mọi thứ giữa hai người họ, biến mất lại là anh Tư mà cô quen biết lúc đầu. Nếu có thời gian rảnh, em sẽ quay trở lại Nhật Bản. Cô không muốn thoát khỏi tất cả quan hệ với chỗ này. Cô vẫn sẽ có thân phận Tịch Mộc Minh Hạ, chỉ là cô hiện tại cần về tìm Minh Hạ trước đây. Em vẫn chưa trả lời anh. Anh không muốn nghe cô nói nhảm. Hiện tại anh chỉ muốn biết, ở trong lòng cô, anh rốt cuộc có một vị trí hay không? Trong lòng em đương nhiên là có sự tồn tại của anh đã ở bên em 5 năm. Đừng hỏi thêm nữa, cô sợ mình sẽ không nhịn được, sẽ đi tới ôm anh, người mà đang lộ vẻ buồn bã. Hôm nay tự biệt, thật chẳng biết lúc nào sẽ gặp lại nhau. Em đã từng có một khắc đồng hồ, quan tâm anh sao? Anh đau thương hỏi, cô nén kích động muốn khóc, giả bộ trấn định nói. Có, hơn nữa còn không chỉ một khắc đồng hồ, anh thì sao? Khuôn mặt nghiêm túc của anh căng thẳng, đột nhiên toát ra nụ cười nhạt thoải mái, lòng cũng nhẹ đi không ít. Anh có. Anh cưỡng ép chính mình không được đến gần cô, sợ mình sẽ ngăn cản lại bước chân của cô, sợ mình sẽ gắt gao ôm hôn cô. Vậy chú ý giữ gìn sức khỏe. Minh Hạ thản nhiên cười. Anh cũng thế, sinh mạng là rất quan trọng, em không hy vọng anh chết. Đây quả là lời chúc phúc duy nhất cô đối với anh. Cô rất rõ ràng, anh quá rực rỡ, tính mạng của anh cũng dễ dàng bị người ta rình dập. Dù là xác chết, anh cũng chỉ cho em tới nhận. Cô sửng sốt một chút, khẽ mỉm cười, cuối cùng cũng không quay đầu lại đi nha. Từ chỗ tối đi ra, người vệ sĩ tên Trần Điển Vũ nhìn về phía người thiếu nữ đã đi xa, không hiểu lại nhìn trở về chủ tử đang ngẩn ngơ bất động. Từ thiếu gia, sao người không ngăn cản cô ấy rời đi? Cậu chủ lần này trở về không phải chuẩn bị cầu hôn với tiểu thư sao? Hương trà nhạt nhạt vẫn còn tràn ngập bên trong phòng, giống như cô còn chưa rời khỏi. Cô ấy sẽ không nghe ta. Anh có thể khống chế mọi người, nhưng kỳ lạ là không thể khống chế được cô. Coi như có thể khống chế người của cô, cũng chưa chắc có thể khống chế được trong lòng cô. Cái anh muốn không chỉ là người, mà còn có tâm hồn của cô. Nhưng mà cô ấy sẽ trở về sao? Hắn biết Tứ Thiếu Gia gần 25 tuổi, lần đầu tiên nhìn thấy cô gái trong lòng Tứ Thiếu Gia, Ngũ Tiểu Thư trong lời đồn, cũng lần đầu tiên thấy Tứ Thiếu Gia uy nghiêm từ trước đến nay có vẻ mặt như vậy.

Anh đã từng cho rằng chính mình cuối cùng có thể có một ngày lợi dụng người phụ nữ khác để quên đi cô gái nhẫn tâm kia, để cô hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của anh. Cho nên anh không kháng cự các buổi xem mắt do trưởng bối thay anh sắp xếp, cũng không phản đối việc đính hôn với một vài cô gái, ngay cả hình dáng thế nào anh cũng không nhớ nổi. Tất cả cũng chỉ vì muốn chính mình tin rằng cô ấy đã không còn tồn tại. Hiện tại cô lại đột nhiên trở về, bảo anh nên phải làm gì đây? Hắn còn nhớ rõ ràng 5 năm trước khi cô quay về Đài Loan hoàn toàn không có tin tức, vốn định thừa dịp nghỉ hè sang Đài Loan thăm cô, nhưng sau khi dì úy biết được lại tới nhà anh quỳ trên mặt đất cầu xin anh đừng quấy rầy con gái bà, lý do là không muốn làm cho Minh Hạ vì anh mà ở trước mặt những người trong tộc không ngóc đầu lên được. Rất buồn cười, anh đã từng cảm thấy lý do này vô cùng buồn cười. Bọn họ yêu nhau có lẽ thật sự sẽ bước tới những lời ong tiếng ve, nhưng anh tuyệt đối có lòng tin có thể chống cự tất cả và những sự việc ngăn cản anh. Dù sao anh và cô một chút liên hệ máu mủ cũng không có. Hơn nữa ba thương Minh Hạ như vậy nhất định không phản đối cô đi theo anh. Cái gì mà gia tộc không cho phép chứ, ai sẽ quản được anh. Nhưng nhìn người phụ nữ trung niên có khuôn mặt rất giống Minh Hạ kia ở trước mặt anh nước mắt rơi như mưa, đau lòng cầu xin anh. Anh giống như nhìn thấy người khóc lại Minh Hạ, anh đột nhiên mơ hồ rồi. Một khắc kia, anh phát hận bản thân luôn luôn quá cường thế, cho nên đối với bất cứ chuyện gì cũng không sợ. Nhưng đối với một cô gái mà nói cũng không giống như vậy. Cô khi còn nhỏ đã ở ngôi nhà này, cô độc sinh tồn, lo lắng có rất nhiều ánh mắt giám thị cô. Mỗi lời nói cử chỉ đều phải cẩn thận, khiến trong lòng cô bị áp lực rất lớn. Mà chính anh lại không ngừng đòi lấy tình yêu từ cô, kết quả lại trở thành thủ phạm ép cô rời đi. Nếu như anh lại đi tìm cô sẽ phải tổn thương lớn hay sao? Anh không nên như vậy, cho nên anh ngăn cản chính mình bận tâm cô, không đi tìm cô, để cho hai người sống thật yên ổn ở hai quốc gia khác nhau. Có lẽ chuyện này đối với cô tương đối là tốt. Thần Điện Vũ không ngờ phản ứng của tứ thiếu gia lại kịch liệt như vậy. Đi theo bên cạnh cậu chủ 7 năm rồi, anh ta cơ hồ chưa từng nhìn qua thời điểm tứ thiếu gia có bộ dạng mất khống chế như vậy. Minh Hạ tiểu thư trở về, có lẽ là muốn trở về thăm tứ thiếu gia cậu. Anh thừa nhận, năm năm đó phu nhân đã thành công khi chọn lựa thế công bằng nước mắt với tứ thiếu gia, tuy nhiên nó lại gây đau khổ cho tứ thiếu gia. Cô ấy không chết, tứ thiếu gia ngại không thể lừa gạt bản thân rằng cô ấy đã chết. Tôi thả rằng cô ấy thật sự đã chết rồi. Ánh mắt của Tịch Mộc Thức Minh có vẻ vô cùng phức tạp, giống như thống hận, như tuyệt vọng, lại giống như vui sướng không nói lên lời. Anh lại cầm lấy một ly rượu khác, rót cho đầy mình ly rượu. Cậu chủ! Thần Điện Vũ đã cướp đi ly rượu, không để cho Tịch Mộc Thức Minh rót liên tục rượu mạnh vào miệng. Nhưng cô ấy không chết, cô ấy thật sự đã trở lại, cô ấy là đại biểu của công ty hợp tác lần này. Trên đời thật là có chuyện trùng hợp như vậy, nếu như không phải công ty khác muốn khai thác thị trường Đài Loan, tìm công ty Thiên Thu hợp tác, nếu như không phải anh ta quyết tâm dâng trào, đột nhiên muốn đến sân bay đón người, cũng sẽ không thể gặp được Minh Hạ tiểu thư đã lâu không lộ diện. Nếu như người phụ nữ kia không phải là cô ấy, tôi nhất định sẽ cho cậu biết tay. Bảo đảm sẽ không để cậu chủ thất vọng. Hôm nay trời sáng khí trong lành, gió nhẹ nhẹ thổi, thật là thoải mái. Cô thích nhất là thời tiết như vậy. Đáng tiếc ở Đài Loan, đầu mùa hè thì thời tiết đều ẩm ướt nóng bức. Bây giờ về đến Đài Loan, vừa lúc có thể hưởng thụ một phen. Minh Hạ sáng sớm đã rời khỏi khách sạn, một mình đi dạo trong thành phố yên tĩnh. Cô không tự chủ đi đến một công viên nhỏ, chỉ thấy màu hồng đầy đất, giống như trải thảm đỏ mở ra một con đường hạnh phúc, chờ đợi người hạnh phúc đi qua. Minh Hạ từ trên mặt đất nhặt lên một cánh hoa rơi, tỉ mỉ vuốt ve. Cô không tự chủ được hồi tưởng lại đủ mọi chuyện trong quá khứ, lại nhớ người đàn ông đã lưu lại ấn tượng sâu sắc trong sinh mệnh của cô. Sau khi về Đài Loan, cô luôn bận rộn nhiều việc. Cuộc sống của cô chỉ có bạn bè cùng công việc, cố gắng sống một cuộc sống không gánh nặng như trong lý tưởng. Cô gần như không rảnh rỗi suy nghĩ đến những người khác và việc khác. Huống chi, thế giới tình cảm của cô dường như cũng không thể dung nạp một người đàn ông khác. Cho rằng che giấu rất khá, thuộc về trí nhớ thời niên thiếu, thì ra thoáng cái có thể giải phóng được ra ngoài. Tịnh Mộc Thức Minh, một người đàn ông khiến cô vừa yêu vừa sợ, tại sao cô nhất định không thể quên được anh, tại sao lại đối với anh còn nỗi nhớ nhung không nên nói. Thấm thoát đã 5 năm trôi qua, cô của bây giờ cảm giác lo lắng do dự đã phai nhạt, những chuyện ngày trước nghĩ không ra cũng buông ra không ít rồi. Ít đi trói buộc vô hình của gia tộc, ít đi những xưng hô thân mật luôn nhắc nhở quan hệ của bọn cô đã không còn sự già dặt thời niên thiếu, có thể thản nhiên nhớ lại tình yêu hết sức lông bông thuộc về thời niên thiếu của bọn họ. Nếu như tất cả có thể lựa chọn lại lần nữa, nói không chừng cô có thể bước vào cùng một con đường trầm luân bởi vì đối phương là anh. Cô tự giễu cười mình rất lý tưởng hóa,

Thảo nào, anh trước kia thay phụ nữ như thay quần áo, thì ra bởi vì các cô ấy đều không gả cho anh, mới không thể ở đây cùng anh. Tịnh Mộng thức minh, ác liệt hôn lên đôi môi nhỏ của cô, hồn cô sắp hơi thở không thông mới buông cô ra. Đây là trừng phạt em, không lựa lời mà nói. Anh ghét cô luôn đem những người phụ nữ khác tới trân trọng anh. Nhìn dáng vẻ của anh mười phần giống trẻ con, nhưng đáng ghét là làm cô động lòng. Ánh mắt của anh thoáng qua ý xấu, bàn tay không an phận sợ soạng cô, dọa cô sợ hãi kêu to. Dám nói anh giống trẻ con, chẳng lẽ biểu hiện vừa rồi của anh không giống một đại nam nhân hàng thật giá thật? Không, không. Anh là đại nam nhân, đội trời đạp đất, như vậy được chưa? Cô vội vàng đẩy tay anh ra, nhìn dáng vẻ hoảng sợ của cô, anh ngừng động tác. Vậy anh làm chồng của em cũng dư giả chứ? Lại đang dò hỏi cô. Em không muốn chính tiểu nam nhân. Không, không, lớn nhỏ đều muốn. Em dám. Anh đột nhiên nhớ tới đám đàn ông vây quanh Minh Hạ tối nay, liền ghen ghét. Không trái phép, chỉ có thể có một người đàn ông là anh thôi. Em chỉ có anh, một người đàn ông, chẳng lẽ anh còn chưa rõ ràng? Cô trấn an anh, biết anh canh cánh trong lòng chuyện ở bữa tiệc. Dấu vết anh hôn môi biến mất rất nhanh, anh lại chuyển qua cái cổ trắng ngần của cô, triển miên lại cắn ra một đám dấu đỏ. Anh hiểu rõ, em từ trước đến nay đều chỉ có một mình anh. Cho nên em có lấy chồng hay không, đối với anh cũng không quan trọng. Không thể. Anh nhất định phải cưới cô. Nhưng em mệt quá, em không muốn nói chuyện này nữa. Cô nhắm mắt lại, không nhìn vẻ mặt thiết tha của anh nữa. Em... Nhìn cô giống như đã mệt muốn chết rồi. Tịnh Mộc Thức Minh không đành lòng tranh cãi với cô nữa, chỉ là vẻ mặt u ám, siết chặt khuỷu tay, gắt gao ôm lấy gia nhân rõ ràng đang nằm trong lòng anh, nhưng lại giống như rất xa cách, mơ hồ bất định. Đinh đong một tiếng, tiếng chuông cửa vang lên. Minh Hạ đã tỉnh lại, còn Thức Minh vẫn ngủ say, liền nhẹ chân nhẹ tay đứng lên mặc quần áo đi vào, đi ra mở cửa. Vừa mở cửa, cô đã nhìn thấy người mẹ đã gần một năm không gặp đang chậm mặt nhìn về phía cô. Cô sợ đến ngây người, chưa biết nên phản ứng như thế nào. Bộ dạng này của cô mười phần giống như đứa bé làm chuyện xấu bị người lớn phát hiện, mà cô cũng vừa thật sự làm chuyện xấu khiến mẹ không thích. Úy Tử ghé đầu vào căn phòng chật hẹp, nhìn thấy duy nhất một người đàn ông mà bà quen thuộc đang ngủ trên giường, liền kéo tay con gái ra khỏi phòng, sau đó đóng cửa lại. Mẹ! Mệt con còn nhớ rõ, ta là mẹ con. Con đem lời của ta toàn bộ như gió thoảng qua tai sao? Úy Tử giận dữ châm chọc Minh Hạ. Ta bảo con trước tiên không được trở về Nhật, tại sao vẫn cứ trở lại, có muốn đi gặp Tứ thiếu gia? Không, không phải con cố ý, con đi là bởi vì công tác, mới trở về Nhật Bản, hơn nữa con với anh ấy chỉ đúng là lúc chạm mặt. Cô nhanh chóng giải thích. Đúng lúc, sau đó đúng lúc ngủ qua đêm với cậu ta sao? Úy Tử ta, tại sao lại sinh ra một đứa con ngu ngốc hoang đường như vậy? Điều này bà không mong muốn nhìn thấy, đều đã thấy được. Mẹ, con sẽ rất nhanh quay trở về Đài Loan. Con đảm bảo sẽ không có người khác của Tịnh Mộng Sa biết con đã trở về. Minh Hạ kéo cánh tay của Úy Tử. Minh Hạ, mẹ không phải là bắt con vĩnh viễn không thể trở lại Nhật Bản, nhưng con đã 5 năm chưa trở về, tại sao lại cố tình muốn trở lại vào lúc này? Cô phát hiện trong lời nói của mẹ có chỗ không thích hợp, tiếp tục hỏi. Đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ gần đây xảy ra chuyện lớn gì sao? Tứ thiếu gia trong vòng nửa năm nữa sẽ kết hôn với đại tiểu thư của tập đoàn Miyozota. Tứ thiếu gia trong nửa năm nữa sẽ kết hôn với đại tiểu thư của tập đoàn. Minh Hạ nghe lời này như sấm đánh bên tai, trong lòng cảm giác giống như người ta bị hung hăng xé rách. Kết hôn, anh muốn kết hôn ư? Vậy tại sao còn tới đây dây dưa với cô, còn ra vẻ một mực chờ đợi cô? Còn vừa trở về, Tứ thiếu gia nhất định sẽ không chịu ngoan ngoãn kết hôn. Như vậy bảo Tịnh Bộc gia làm sao ăn nói với người khác? Hơn nữa, chỉ cần qua một thời gian, đám người vẫn xem mẹ con chúng ta không vừa mắt, sẽ rời đi sự chú ý đến vợ mới cưới của Thứ thiếu gia. Vậy thì con cũng không cần nghe những lời Thứ gia tiếng vào kia, có thể quang minh chính đại trở về công ty giúp đỡ rồi. Mười mấy năm qua, đám người thân thích kia luôn muốn tìm cơ hội đuổi mẹ con hai người đi, nói xấu, giở trò, thậm chí muốn làm hại bọn họ. Tất cả, bà đều chịu đủ rồi. Cô ánh mắt trống rỗng nói. Anh ấy kết hôn là chuyện tốt. Con chúc mừng anh ấy. Minh Hạ, đừng u mê không tỉnh nữa. Trên thế giới còn rất nhiều đàn ông tốt, cần gì nhất định phải yêu Tứ thiếu gia. Mẹ là vì muốn tốt cho con. Từ từ, mẹ sẽ sắp xếp nhiều đối tượng tốt hơn cùng con xem mắt. Úy Tử ôm con gái.

Chúng ta ngủ tiếp, được không? Anh kéo cô nằm xuống, lặng lặng ôm chặt cô. Cô mềm mại trong lòng anh điều chỉnh vị trí cho thoải mái, chuẩn bị cùng anh tạm thời né tránh thực tại phiền não. Cô mới không ngoan ngoãn ở lại, mặc cho anh tiếp tục bức hôn, tiếp tục làm những chuyện gần như điên cuồng. Anh nói quá dễ dàng, huống chi, nếu như cô thật có thể vì cái gọi là tình yêu mà bất chấp tất cả, thì 5 năm trước cô đã ở lại, cần gì đợi tới ngày hôm nay. Thừa dịp anh vẫn còn ngủ say, cô rót một ly nước cam lạnh, lén lén đi tới phòng vệ sinh. Từ trong túi sách của cô lấy ra một túi nhỏ dùng để phòng thân, hòa vào trong nước cam. Trở về phòng, cô nhìn thấy Tịch Mộc Thức Minh đã tỉnh lại, liền đưa cái ly cho anh. Tỉnh rồi ư? Em sáng sớm đích thân mang tới, anh lệ mặt một tí, uống hết đi. Anh cười to, rồi đem nước cam uống một hơi cạn sạch. Thân thể đã sớm cho anh rồi, còn cùng anh nói vấn đề mặt mũi. Đừng đem chuyện này thường xuyên treo bên miệng được không? Cô đỏ bừng mặt, bỏ lên giường thay anh sửa sang lại giường đệm sộc sạch. Anh ngủ tiếp một lúc nữa có được không? Anh không giải thích được, liếc nhìn cô một cái. Vừa mới rời giường, lại muốn anh ngủ nữa. Anh hôm nay đã ngủ quá nhiều rồi. Anh nhìn lên đồng hồ, thấy đã là buổi chiều. Anh còn muốn về công ty xử lý vài chuyện, chờ một chút, chúng ta đi ăn cơm trưa trước đi. Em không đói bụng lắm, ngược lại là anh, cũng không bảo dưỡng tinh thần, thì làm việc cũng không thể tốt. Minh Hạ kéo anh nằm xuống. Anh không kém như vậy đâu. Anh thích cô quan tâm đến anh, nhưng lần nữa nằm lên giường giống như thật sự rất mệt mỏi, rất buồn ngủ. Chuyện gì vậy? Tại sao anh lại rất giống như buồn ngủ? Cô không nói lời nào, chỉ ngồi im bên mép giường, bên cạnh anh. Minh Hạ, gả cho anh được không? Anh kiên trì tỉnh táo, đem lời muốn nói rõ ràng. Mau, đồng ý với anh. Tại sao vẫn phải nói với em vấn đề này? Người anh cần chính là người vợ, có thể trụ giúp anh về mặt sự nghiệp, để cho anh không phải lo lắng, để cho anh không cần nói tới tình yêu, như vậy anh mới có thể chuyên tâm hùng bá thương giới. Đừng hỏi tại sao nữa, anh chỉ muốn vĩnh viễn trói em vào bên mình. Bọn họ đã lãng phí 5 năm, chẳng lẽ còn muốn lãng phí thêm thời gian sao? Anh sẽ nói với ba, cùng anh đi hủy hôn. Anh đã trói chặt trái tim em, đừng làm phiền ba nữa. Cô khẽ vuốt trán anh, dịu dàng cười nói. Em chán ghét anh sao? Mí mắt anh càng ngày càng trở nên nặng nề. Minh Hạ vừa nghe đến câu nói mà anh chưa từng nói qua, nội tâm nhất thời mâu thuẫn, một cảm giác đau lòng khó có thể đè nén trào lên trong lòng, hóa thành những giọt nước mắt trong suốt, không ngừng rơi xuống. Cô lắc đầu. Không, tại sao em lại chán ghét anh chứ? Cô trốn tránh, khiến anh chịu không ít đau khổ. Vậy thì tốt, Minh Hạ. Anh không cầm cự được, ngủ thật say. An tâm ngủ đi, nói không chừng sau khi tỉnh ngủ, chúng ta cũng sẽ tỉnh lại từ một giấc mơ dài. Nhìn anh cuối cùng cũng ngủ say, tình cảm che giấu của cô tựa như đê vỡ sụp đổ trào ra. Cô có cái gì tốt, anh đối với cô như vậy không phải là lãng phí tình cảm của anh sao? Anh lại còn kiên trì chịu khổ làm mình cái gì? Cô gào khóc, nước mắt nóng hổi tuôn ra trên mặt cô, rơi xuống mặt anh. Cô nếm được vị mặn của nước mắt, càng lúc càng khổ sở. Cô nằm sấp trên lồng ngực rộng lớn ấm áp của anh, hôn môi anh, hôn tới nước mắt của chính mình. Cô biết, có lẽ làm như vậy rất ngốc, nhưng thay vì tiếp tục dây dưa yêu hận không rõ, không bằng xa nhau lần nữa. Tin tưởng cuối cùng sẽ có một ngày, cô đối với Thức Minh mà nói, sẽ không còn quan trọng nữa. Đã như vậy, cô cần gì ở lại bên cạnh anh, chờ cái ngày phải tách nhau ra kia đến đây. Minh Hạ lau nước mắt, đắp kín chăn mỏng cho anh rồi rời đi. Lần này có lẽ cô thật sự phải rời đi rồi. Mấy ngày nay, nhà lớn của Tịch Bộc gia nằm ở Kyoto rối ren vô cùng, đám người chen lấn tới mức bên trong nhà chật chội nêm như cối. Nếu không phải bác sĩ mang theo y tá tới, thì chính là thuộc hạ mang thuốc bổ tới thăm. Trên mặt mọi người đều vô cùng lo lắng, đám người làm một ngày 24 tiếng, bất kể thời tiết, đều phải trông chừng chưa nói. Mà mọi người cũng phải vội vàng trở về quê nhà Kyoto, chỉ vì thiên chi kiêu tử của Tịch Mộc gia mắc bệnh cấp tính, bệnh không dậy nổi. Tại sao lại như vậy? Nhị ca mới vừa vào cửa, liền hỏi tam đệ đang đứng trước cửa ra vào phòng nghênh đón. Thức Minh vô cùng khỏe mạnh, sao đột nhiên lại sinh bệnh nặng? Còn đặc biệt từ Tokyo đưa về đại trạch ở Kyoto dưỡng bệnh. Hai anh em đi tới phòng của tứ đệ, thấy Tịch Mộc Tatako ngồi ở mép giường vì lau đi mồ hôi lạnh trên trán tứ đệ. Hai người chờ quấy dậy nó, bác sĩ vừa nói Thức Minh cần nghỉ ngơi nhiều một chút. Bác sĩ nói thế nào? Hình như hệ thống miễn dịch đột nhiên bị nhiễm virus. Thật kỳ quái. Thức Minh sao lại gặp phải bệnh này?

Anh đột nhiên nghiêm mặt nói, Đưa bé. Tâm tình đang tốt của cô bỗng ngượng lại. Anh nói cái gì? Cô có con sao? Chúng ta có con rồi. Cô không biết mình có đứa bé với anh, vậy anh cũng không thể trách cô không nói. Ai nói cho anh? Chẳng trách được, thân thể của cô dường như có chút bất thường, thì ra là mang thai. Bác sĩ ở phòng cấp cứu, có chuyện gì không đúng sao? Nhìn sắc mặt của cô rất kém, anh có chút lo lắng lại. Lạ khó chịu sao? Cô lo âu nhắm mắt lắc tay, làm anh không nhịn được tức giận. Em rất muốn không mang thai đứa bé của anh sao? Cô cắn môi, trong mắt mở mịt hơi nước. Cô nháy mắt mấy cái, cuột cường lau đi nước mắt sắp rơi xuống. Thì ra anh chỉ vì chịu trách nhiệm, vì đứa bé mới chịu sảng với cô, mới yêu cô sao? Đúng vậy, anh vốn nên hận cô, nhưng bây giờ không thể vì đứa bé mà yêu cô. Bây giờ là thời đại nào rồi, anh không cần vì đứa bé mà phải có chịu trách nhiệm với em. Em không muốn anh đối với em như vậy. Tình yêu như vậy rất rẻ mạt, cô không muốn. Anh nâng cằm cô lên, gắt gao nhìn vào mắt cô. Chịu trách nhiệm? Anh sẽ bởi vì cô đứa bé liền chịu trách nhiệm sao? Anh tuyệt đối không phải người đàn ông, ai nhạo đến cũng không cự tuyệt. Chỉ cần anh không muốn, không ai có thể cưỡng ép anh làm bất cứ chuyện gì. Nhưng em cũng không phải loại người phụ nữ tự động đưa tới cửa. Em sẽ không để cho người muốn em có cảm giác mua một tặng một. Cô đỏ mắt, quật cường nói. Đáng chết, anh chưa từng bao giờ nghĩ như vậy. Chuyện của em không cần anh quan tâm. Anh yên tâm trở về chuẩn bị hôn lễ với tiểu thư Moyakito đi. Cho đến bây giờ, em vẫn còn chưa tin anh. Vậy thì được, em lập tức cùng anh trở về Nhật Bản kết hôn. Anh kéo cô đi về phía cửa. Không, em không muốn. Không muốn, vậy đem đứa bé này bỏ đi. Như vậy em không có lời nào để nói chứ. Cái gì mua một tặng một, cô sao lại nói chính mình thấp kém như vậy? Anh yêu cô, không phải yêu đứa bé. Cô giúp cuộc đang ầm ĩ chuyện kỳ cục gì, cô cái gì cũng không biết, chỉ biết phủ định anh. Cô thấy Tịch Mộc Thức Minh giống hận, cho là anh không cần đứa bé này, không nhịn được nước mắt rơi như mưa, gạt tay anh ra. Không, em sẽ đi ngay bây giờ, không cần anh quan tâm. Cô nhanh chóng chạy về phía cầu thang, nghĩ đi xuống kha phụ sản dưới lầu, anh lập tức đuổi theo. Không được chạy! Cô không để ý tới tiếng kêu của anh, vội vàng chạy xuống lầu. Tịnh Mộc Thức Minh tim gan run sợ, vì sợ cô có chuyện gì ngoài ý muốn. Quả nhiên, cô đột nhiên trượt chân, mắt thấy cô cũng sắp té xuống, anh mau lẹ kéo người cô lại, ôm cô thật chặt. Em điên rồi sao? Lại lấy sinh mệnh của chính mình ra đùa giỡn, ngộ nhỡ ngã sấp xuống thì phải làm sao bây giờ? Anh gầm thét trách cứ, mặc dù rất hung dữ, nhưng giọng nói khẩn trương lại tiết lộ ra tất cả tình ý của anh. Em có chết, cũng không cần anh trông nom. Cô đau lòng vùi mặt vào vai anh, thút thà thút thít nói. Chết, em còn muốn chết, thà chết cũng không muốn ở lại bên cạnh anh. Vẻ mặt anh ngang ngược khiến cô thiếu chút nữa hoa mắt choáng váng. Không phải, em... Cô quyết định thành thật với lòng mình. Em rất muốn ở lại bên cạnh anh. Trời ạ, cô lưu luyến nhất chính là cái ôm của anh, là bến cảng làm cho cô yêu say đắm nhất. Vậy thì đừng hờn dỗi với anh. Người anh muốn chính là em là quan trọng nhất. Đó là con của anh với em, anh mới muốn nó. Nếu như em không muốn sinh nó ra, thì bỏ nó đi. Anh không hy vọng em không cam tâm, không tình nguyện sinh hạ con của chúng ta. Anh yêu thương ôm chặt lấy cô, cảm thấy ngực mình ẩm ướt. Cô chỉ òa khóc, nói không ra trong lòng cô có bao nhiêu cảm động. Anh thật sự yêu cô biết, anh bao dung những điều tốt và xấu của cô. Những năm qua, phần tình yêu sâu đậm này, cô còn có thể cự tuyệt và xem nhẹ sao? Cô có thể nào muốn ích kỷ dùng lời nói dối để che giấu đi, chính mình đã sớm yêu anh. Nói cô trở nên mềm yếu cũng được, không còn kiên trì với cái gọi là lý lẽ cũng được. Cô thực sự hoàn toàn bị anh chinh phục rồi. Đừng khóc, anh tới đây, không phải muốn nhìn thấy em khóc. Anh không hiểu những lời nói an ủi là gì, nhưng anh biết bờ vai mình sẽ là sự an ủi tốt nhất. Nghe thấy câu nói giống như đã từng quen thuộc, cô khóc càng dữ dội hơn. Anh yêu cô, quan tâm cô, vẫn luôn như vậy. Cô rất muốn nói cho anh biết, cô cũng yêu anh, yêu đến mức bằng lòng tất cả bất chấp tất cả mọi cửa ải khó khăn, nguyện ý đem chính mình, tất cả đều cho anh. Vì sao hiện tại cô mới chịu chân chính đối mặt với sự thật rằng chính mình vẫn luôn yêu anh đây? Anh vùi vào cổ cô, đôi môi nóng rực hôn dọc theo cổ lên vành tai mềm mại. Cô đẩy đẩy thân thể nặng nề của anh, nhưng đẩy thế nào cũng không làm anh nhúc nhích được. Không, không thể, đối với con không tốt. Anh ở trên người cô khản khản thở gấp, buồn bực lầm bầm một hồi, rồi đổi thành dịu dàng hôn khuôn mặt nhỏ nhắn ướt mồ hôi của cô. Thế này vẫn có thể chứ? Cô cười ngọt ngào, cảm thấy anh có chút thay đổi. Anh học được cách tôn trọng ý kiến của cô, học được cách thương hương tiếc ngọc. Tại sao phải mang thai 10 tháng mới có thể sinh con? Lúc muốn yêu cô thì phải kiêng dè rất nhiều. Em vẫn là lần đầu tiên nghe được có người oán giận như vậy đấy. Cô cười không ngừng. Đây là bởi vì em lần đầu tiên mang thai. Anh cũng mỉm cười, anh ngang nhiên dán lấy cô, cũng rất thành thạo đem sức nặng đè lên người cô. Anh còn chưa trừng phạt chuyện em hạ độc anh đâu. Anh làm sao mà biết được là em hạ thuốc? Thừa dịp tâm tình anh không còn tệ, cô cần phải nắm chắc cơ hội hỏi ra nghi vấn trong lòng. Không ngờ em còn có mặt mũi để hỏi anh. Anh nhìn cô một cái, tiếp tục nói. Nếu không phải có quan hệ hợp tác với công ty Thiên Thu của em, biết công ty của em có dịch vụ chữa trị thì đánh chết anh cũng không tin đó là kiệt tác của em. Tại anh thường khi dễ em, thật không dễ mới để cho em có cơ hội. Anh dĩ nhiên cũng phải chịu một chút đau khổ chứ. Đối mặt với chất vấn có mà như không của anh, cô không khiếp sợ chút nào, ngược lại càng to gan khiêu khích anh. Khi dễ em, anh đây cần phải khi dễ em đến cùng để em không có cơ hội trả thù anh. Anh lại muốn bắt đầu công kích, xâm chiếm đôi môi anh đảo để bị hôn đến sưng đỏ của cô. Cô hạnh phúc mỉm cười, đẩy anh ra muốn rời giường, lại bị anh vẫn nằm trên giường đưa tay kéo lại. Em dứt khoát, phải ở chỗ này chơi với anh. Chờ anh ký hợp đồng xong với công ty Thiên Thu, anh và em sẽ cùng trở về Nhật Bản. Trở về Nhật Bản? Chuyện này nói còn quá sớm, em bây giờ phải về công ty mới đúng. Cô có chút kháng cự. Công ty, em làm việc còn chưa đủ mệt sao, còn muốn trở về bán mạng. Anh chậm giọng nói, bất mãn nhìn về phía cô. Công ty chỉ là thời gian này tương đối bận, không phải tệ như anh nghĩ đâu. Hơn nữa bởi vì hiện tại mới mang thai, thân thể mới có chút suy yếu, không liên quan gì tới công việc. Cô bình tĩnh giải thích, muốn anh quên đi chuyện cô té xỉu. Không cho phép, công ty đối với em thật quan trọng như vậy sao? Anh ôm cô thật chặt, ghen ghét hỏi. Cô biết anh lại ghen, mà đối tượng lần này là một công ty. Công ty là nhà của em, cũng là mơ ước của em với mấy người bạn. Vậy anh thì sao? Anh không hiểu tại sao đến bây giờ lòng của cô vẫn không hề hoàn toàn chuyên tâm trên người anh. Trời, Thức Minh, chuyện này không giống. Anh với những thứ khác không thể so sánh được. Với em mà nói, khác biệt rất lớn. Giống như anh, không thể lựa chọn giữa em và công ty của đại gia tộc. Cô một mũi tên làm cho anh á khẩu không trả lời được. Anh cau mày than thở. Đồng ý với anh, không thể làm mình mệt chết nếu không muốn anh nhắm tới công ty Thiên Thu lấy lại công đạo. Thức Minh, anh là tốt nhất. Cô vui mừng ôm lấy anh, dán lên cơ ngực cường trắng của anh. Đương nhiên. Anh bị hành động làm nũng của cô chọc cho vui vẻ, còn thong thả tâng bốc bản thân một phen. Gần đây công ty không có vấn đề gì chứ? Tịnh Mộc Thức Minh ngắm cô gái còn ngủ say. Anh yên tâm, mọi thứ ở công ty đều bình thường, hoạt động cũng rất thuận lợi. À đúng rồi, nghe nói cũng rất nhiều người đã biết đối với cô Minh Hạ từng trở về Nhật Bản. Năm đó tin đồn từ thiếu gia của Tịnh Mộc gia say đắm Ngũ tiểu thư mới nhận được vào Tịnh Mộc gia lan rộng. Cho đến bây giờ, không ít người nhớ, người trong giới xã giao lại bắt đầu lôi những chuyện xưa nảy ra, làm thành chủ đề trong lúc trả di tiểu hậu. Trong gia tộc cũng bắt đầu nói tới cô Minh Hạ đã biến mất đã lâu. Bất luận là từ thiếu gia quan tâm cô hay là lão gia cùng các chủ tử khác đối với cô sủng ái, thậm chí là quyền lực mà Tịnh Mộc gia ban thưởng cho cô, đều làm cho sự tồn tại của cô không hề bị xem thường. Thật sao? Chuyện này ba tôi cũng biết sao? Thật tốt, những người bắt quái này giúp anh tiết kiệm được thời gian đi thông báo với ba. Biết, lão gia đã gọi điện thoại tới bên này hỏi, tôi cũng dựa vào tình hình thực tế báo cáo lại. Vậy ông ấy nói thế nào? Anh không chút để ý, làm như không chút nào lo lắng đến kết quả. Lão gia nói nhớ tiểu thư Minh Hạ rất nhiều, hỏi anh tại sao lại không giữ cô ấy ở Nhật Bản. Thần Điện Vũ thần bí cười bí ẩn. Tôi cho là lão gia đã đoán được quan hệ của hai người. Tôi chưa bao giờ từng che giấu chuyện của tôi với cô ấy với bất kỳ một người nào. Là Úy Tử, người đàn bà ngu xuẩn đó, một mực giấu đầu hở đuôi cho ba tôi là đứa ngốc. Lần sau trở về tôi sẽ nói với ba chuyện tử hôn, hơn nữa thay mình hạ đổi hộ tịch. Anh lập tức đem hộ tịch của cô ở Tịch Mộc gia xóa đi, để cô không có lý do gì dùng chuyện anh em cự tuyệt anh. Minh Hạ rất nhanh sẽ trở thành Tịch Mộc Minh Hạ, mà lần này cô sẽ là vợ anh. Tiểu thư Minh Hạ có chịu không? Còn có phu nhân, bà ấy chắc sẽ không đồng ý chuyện này. Tôi không trực tiếp đuổi người đàn bà này ra khỏi gia tộc, đã là rất giữ mặt mũi cho Minh Hạ cùng với bà ta, còn dám đối với tôi như thế nào sao? Anh tự tin lại ngông cuồng tiếp tục nói. Có bà cho phép tôi là đủ rồi. Anh cũng không tin người phụ nữ đáng ghét đó ngay cả ý kiến của bà cũng dám phản đối. 5 năm trước, anh không ngăn cản Minh Hạ tiểu thư rời đi, chắc cũng không muốn cô ấy rời đi một thời gian, bảo vệ cô ấy khỏi những tổn thương của lắm người ra tiếng vào kia. Đặc biệt là sự hành hạ tinh thần của phu nhân. Thật ra thì tình hình của Minh Hạ tiểu thư ở Đại Trạch, tứ thiếu gia đều rõ như lòng bàn tay, làm sao không biết thái độ của đám người thân thích đối với những người con riêng như cô chứ? Tịch Mộc Thức Minh trầm mặc, thì ra người đi bên cạnh anh cũng biết nỗi khổ tâm của anh. Đáng tiếc, Minh Hạ tiểu thư không hiểu trái tim anh. Cho nên cô ấy chưa từng trở về, làm cho cô ấy cùng tứ thiếu gia lãng phí 5 năm, chịu không ít nỗi khổ tương tư. Tôi sẽ không còn sự kiêng dè của 5 năm trước, tôi sẽ không vì sợ cô ấy bị tổn thương mà để cô ấy rời đi. Ngược lại phải giữ cô bên người để cho anh tự tay bảo vệ cô. Thần Điện Vũ an tâm cười, biết tứ thiếu gia quyết định không hề buông tay nữa, anh yên tâm rồi. Ở đối diện khách sạn, một chiếc xe đỗ lại, người bên trong ánh mắt như hổ, rình mũi chăm chú, cùng nhìn vào Minh Hạ cùng Tịch Mộc Thức Minh vừa đi xa. Người đó chính là Minh Hạ. Con bé năm đó đã biến thành người phụ nữ thanh tú, phần khí chất thông minh trên mặt so với năm đó càng thêm khó theo đuổi kịp. Đúng vậy, cô ấy bây giờ đã là cổ đông kiêm người quản lý của một công ty nhỏ. Người phụ nữ bình thường hết mức, nhưng là mùi nhử tốt để có thể đánh bại Tịch Mộc Thức Minh. Tên đàn ông cười âm lãnh, hắn tỉ mỉ lau đi bụi bặm trên thanh kiếm võ sĩ, rồi lại từ từ đẩy thanh kiếm vào vỏ. Tên đàn ông căm thù nhìn người đàn ông đi theo phía sau cô, hắn ta không thể quên chính mình ở công ty khổ cực xây dựng địa vị lại bị Tịch Mộc Thức Minh hủy diệt. Tịch Mộc Thức Minh ở nơi này một tháng, một mình tới Đài Loan đoạn tụ với Minh Hạ. Sự việc khác thường này đã chuyển đi trong khắp giới kinh doanh Nhật Bản, hơn nữa dẫn tới không ít suy đoán. Ngày cuối của Tịch Mộc Thức Minh đã định rồi, anh ta không chuẩn bị hôn lễ thật sự. Lại chạy tới Đài Loan gặp em gái không có quan hệ máu mủ, đến tột cùng là có chuyện gì? Tịch Mộc Thức Minh đã là nhân vật trung tâm, có thể hô phong hoán vũ trong giới kinh doanh hiện nay. Dưới sự lãnh đạo của anh ta cùng anh chị, cơ hồ không có bất kỳ công ty nào có thể chống lại công ty của Tịch Mộc gia. Nhưng anh ta đột nhiên tìm tới em gái đã biến mất 5 năm. Cô gái gần đây có lời đồn, có nhiều khả năng trở lại cùng nhau tiếp quản công ty, chẳng lẽ tin đồn là thật? Tịch Mộc Thức Minh không khỏi quá tự tin lớn lối, hắn cho rằng Đài Loan cũng là địa bàn của mình sao? Có rất nhiều người muốn giết hắn, chẳng lẽ hắn không rõ ràng sao? Vậy kế tiếp chúng ta làm như thế nào? Thừa cơ hành động. Tên đàn ông hung ác nói. Buổi tối, Tịch Mộc Thức Minh trở lại chỗ Minh Hạ, ôm cô đang nằm trên giường nghỉ ngơi. Anh gần đây có một chút bất an trong lòng, lại nghĩ không ra manh mối, cho nên ngày hôm qua đã gọi điện cho Thần Điện Vũ tới Đài Loan. Sao vậy? Anh giống như có chút tâm sự nha. Cô lặng lặng nằm sấp trên người anh. À, không có việc gì, em mang thai rất tốt, trở nên thông minh hơn, quan tâm hơn. Người của công ty biết em mang thai sao? Anh nhẹ nhàng chà chà lên cằm đỉnh đầu của cô, vuốt ve lưng cô. Chắc là không biết, em không rảnh để nói. Anh nghe xong không tự chủ chau mày. Em không muốn cho người khác biết em mang thai đứa trẻ của anh sao? Tính nghi ngờ vô căn cứ của anh đừng nghiêm trọng như vậy có được không? Em chỉ là muốn nói trễ một chút thôi mà. Cô tức giận trừng mắt liếc anh một cái. Nhân tiện nói luôn chuyện em sắp kết hôn, anh đã bảo phu nhân Tiểu Lâm bắt đầu chuẩn bị hôn sự của chúng ta, bà cũng đã cho phép chúng ta kết hôn. Anh thừa thế nói ra tình hình cho cô biết. Cô kinh ngạc, ánh mắt sững sờ, nháy mắt cũng không nhìn anh, nhìn chằm chằm, mà anh chính là mong đợi tia kinh ngạc xuất hiện trên mặt cô. Ba, ông ấy có giận em không? Mới không có, ông ấy vui vẻ vô cùng. Em biết, bà vẫn luôn yêu quý em, sẽ không phản đối. Nhưng em dụ dỗ con trai của ông. Cô vẫn luôn nghĩ như vậy. Anh nghĩ ba, lại cho rằng là anh quyến rũ em cơ. Em chẳng qua là từ con gái, biến thành con dâu của ông, vẫn là họ Tịch Mộc, không thay đổi bao nhiêu. Anh cười ha ha, cô dở khóc dở cười. Nhưng anh thật sự muốn kết hôn với em sao? Tại sao không? Mặt anh căng thẳng bày tỏ ý không cho phép cô cự tuyệt. Cảm ơn anh, em nhất định sẽ đợi bên cạnh anh thật tốt. Cô mềm mại đáng yêu, hôn lên cái nhíu mày của anh, dựa vào đó xoa dịu tâm tình của anh. Sau khi cô làm ra chuyện khiến anh đau lòng, anh vẫn còn muốn yêu cô. Như vậy coi như em đồng ý rồi, không cho phép đổi ý nữa nha. Anh khoan dung không ít, tình cảm dịu dàng đối với cô, cạn thêm không có cách nào kháng cự được. Minh Hạ! Tịnh Mộc Thức Minh ngang ngược xông vào tòa nhà công ty Thiên Thu, theo sau là Thần Điện Vũ vẻ mặt hốt hoảng. Cô ấy không có ở đây, anh kêu loạn cái gì? Quản lý bộ phận xã hội khúc khảm vẫn không vui nhìn người đàn ông Nhật Bản hô to gọi nhỏ. Cô ấy đi đâu rồi hả? Anh hung hăng giống hỏi. Hôm đó anh bất quá, chỉ đi ra ngoài một lúc, trở lại khách sạn đã không thấy cô đâu.

Cô lấy lại tinh thần, muốn tiến lên kéo anh, nhưng mấy cảnh sát cũng cưỡng ép dẫn cô đi. Tức Minh! Trời ạ, cô không muốn đi một mình, vô luận là sống hay chết, cô đều muốn ở cùng anh. Cô đã đồng ý không rời khỏi anh, không muốn trốn tránh anh, tại sao đến lúc nguy hiểm anh lại muốn cô đi? Em đi mau, anh lập tức theo sau! Không được! Nước mắt của cô không khống chế được, từng giọt rơi xuống. Cô sợ mất đi anh, cô đã không thể giống như 5 năm trước, cố làm ra vẻ tiêu sái rời khỏi anh. Thấy nước mắt của cô, Tịnh Mộc Thức Minh càng lo lắng điên cuồng hét lên. Đi mau! Anh nhất định phải đưa cô bình an trở về, cô không thể bị bất kỳ tổn thương gì. Minh Hạ lệ rơi đầy mặt, khóe miệng bị đau cũng không bằng nỗi đau trong lòng. Lần này anh tới cứu cô, nhưng lại để cho cô rời đi một mình. Cảnh sát tăng thêm sức lực trên tay, mạnh mẽ mang Minh Hạ rời khỏi tình cảnh hỗn loạn. Sau khi cô rời khỏi tầm mắt anh, Tịnh Mộc Thức Minh không còn khách khí nữa, cầm súng liền muốn giết chết cái tên cặn bã ghê tởm này. Tao cho mày biết, cô gái căn bản không phải là em gái tao, cô ấy là người phụ nữ của tao. Công ty là của tao đấy, tao sẽ không giao bất luận cho kẻ nào. Minh Hạ cũng là của tao, tao sẽ không để cho bất luận kẻ nào quấy đồ với cô ấy. Chúng mày, những người này, vẫn chỉ nghĩ diệt trừ tao cùng cô ấy. Hiện tại tao muốn chúng mày biết, mình có bao nhiêu ngu xuẩn. Anh quẳng xuống những lời ngoan độc, liền muốn bóp cò súng. Một tên đàn ông nổi điên đột nhiên kéo súng của anh, tận dụng sự cố gắng lớn nhất đi vãn hồi cái mạng nhỏ của mình cùng Tịch Mộc Thức Minh vật lộn. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt trở nên âm thầm lạnh lẽo, vươn tay leo đi vết máu tươi trước ngực. Trong mắt hắn, một tia nhìn dường như có thể hại người. Tên đàn ông rút kiếm võ sĩ đạo ở trên lưng, hung hăng chém về phía Tịch Mộc Thức Minh. Tịch Mộc Thức Minh không ngờ đối phương dùng tới chiêu này, hét lớn một tiếng rồi rút lấy con dao nhỏ sắc bén trong túi, vùng về phía người đàn ông, rất có quyết tâm cùng hắn liều mạng đến cùng. Bên trong nhà khói lửa bốn bề, tiếng súng thỉnh thoảng vang lên. Ở bên ngoài, Minh Hạ lã chã nước mắt rơi đầy mặt. Cô không có biện pháp nghe theo lời nói của Thức Minh, đi thẳng về phía trước. Cô chỉ muốn ở bên cạnh anh. Bỏ lại người cảnh sát đang đỡ lấy tay cô, cô chạy vào trong nhà, chỉ thấy Tịch Mộc Thức Minh nằm trên mặt đất, khổ sở nhắm mắt, lộ ra nụ cười chiến thắng. Nhớ người khác cũng đã giải quyết đám còn lại. Tịch Mộc Thức Minh máu me đầy người, sắc mặt chợt tái nhợt đi, xe cứu thương đưa tới bệnh viện cấp cứu. Tại sao em lại ở trong bệnh viện? Vết thương của em có nghiêm trọng không? Anh mở mắt nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của Minh Hạ, không khỏi quan tâm hỏi. Minh Hạ đôi mắt ửng hồng, đau lòng nhìn tất cả vết sao lớn nhỏ trên người anh, cùng với vết thương đạn bắn ở trên vai anh. Đến lúc này, anh còn để ý đến cô nhiều hơn chính mình. Tại sao lại không nói lời nào? Nhìn vẻ mặt yêu thương của cô, anh đột nhiên cả người từ trên giường bắn dậy. Con của chúng ta có chuyện gì sao? Động tác mạnh của anh dọa sợ mọi người. Trời ạ, anh ngốc sao? Biết rõ có cả đống vết thương đạn bắn trên người mà còn lộn xộn. Cô vội vàng đẩy anh nằm xuống giường bệnh. Không cho phép anh lộn xộn nữa. Em còn chưa nói rõ ràng em bị thương thế nào. Con của chúng ta sao rồi? Minh Hạ, em thật sự không có chuyện gì chứ? Nhìn mắt cô lại đầy nước, tim anh lại đau. Em không sao, con của chúng ta cũng không có chuyện gì. Nhìn anh vẫn còn nhanh nhẹn, cô cũng hơi yên tâm một chút. Chính anh cũng đang bị thương, sao còn nhớ tới chuyện của em? Tự chăm sóc tốt cho mình trước đi. Anh dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn chăm chú vào cô. Nhưng tại sao em lại ở bệnh viện? Thức Minh, em muốn chờ anh tỉnh lại sau khi phẫu thuật. Em muốn luôn ở bên cạnh anh. Em thật sự muốn ở bên cạnh anh. Anh cảm động đến mức tim muốn vịnh ra, âm thanh trở nên khàn khàn. Đúng, chọn đời chọn kiếp, em muốn ở bên cạnh anh. Cô cúi đầu hôn nhẹ lên gương mặt của anh. Có phải là anh em hay không, cũng không sao cả. Muốn cô cả đời trầm luân cũng tốt hơn so với mất đi anh. Cô chỉ cần anh là được, còn suy nghĩ của những người khác, cô sẽ mặc kệ. Anh tự tay kéo đầu cô xuống thấp hơn, bất ngờ hôn lên môi cô. Tất cả những lời muốn nói đều để cho nụ hôn nóng rực tự nhiên biểu đạt. Hai người bọn họ, môi hôn nồng nhiệt khiến người bên cạnh đều nhìn thấy mặt hồng tai đỏ, khó mà tin được người bị thương còn có thể hành động nhiệt tình như thế. Kiều tiểu thư, chúng tôi phải vào rồi. Một bác sĩ ngượng ngùng ngắt lời. Minh Hạ hồi hồn đứng dậy, trấn an mà cười với Tịch Mộc Thức Minh. Ngủ ngon, em sẽ chờ anh tỉnh dậy. Anh mỉm cười gật đầu, yên tâm ngủ. Chuyện Tịch Mộc Thức Minh bị thương ở Đài Loan, chuyện khắp nơi trong giới kinh doanh. Dĩ nhiên chuyện Minh Hạ tự ngũ tiểu thư của Tịnh Mộc gia đột nhiên biến thành vợ của tứ thiếu gia cũng được truyền thông miêu tả là một câu chuyện tình yêu xinh đẹp khắc cốt ghi tâm, là một người bàn tán say sưa, cho rằng hai người là một cặp trai tài gái sắc, vô cùng xứng đôi, không có chút vấn đề nào. Mà Úy Tử cuối cùng cũng không chống lại được sự khuyên can của mọi người, cũng sức ép từ Tịch Mộc Thức Minh, vui vẻ chấp nhận việc con gái mình gả cho tứ thiếu gia mà bà kiêng kỵ nhất, đổi làm con dâu của Tịch Mộc gia. Con của chúng ta sau này nhất định sẽ trở thành một nhân vật xuất sắc. Anh tràn đầy tự tin nói, nhìn Thức Minh khoác lác mà không biết ngượng, cô trầm trọng nói. Nếu như con không phải như vậy, anh nhất định sẽ thất vọng nha. Không có nếu như, con anh nhất định sẽ như vậy. Anh ôm lấy cô. Bởi vì gặp phải nguy hiểm, nó vẫn có thể bám chặt trong bụng em mà. Cô nhìn những cây hoa anh đào trong vườn, say mê đắm nhìn vào cảnh vật xinh đẹp mê người. Em thích những cây hoa anh đào này sao? Đúng, em rất thích. Vậy em nhất định phải vĩnh viễn ở bên cạnh anh. Anh đột nhiên nói. Lời nói thâm tình đột nhiên nhớ tới, làm cho cô có chút sửng sốt. Nhưng một ý nghĩ đùa sai lập tức hiện lên trong đầu cô. Cô quyết định chơi thêm một lúc nữa. Anh là bởi vì đứa bé mới chịu kết hôn với em sao? Không phải. Anh nghiêm túc phủ nhận. Anh đã sớm quyết định chuyện kết hôn với em. Thật sao? Đó là chuyện bắt đầu từ lúc nào? Anh không nói, chỉ là tăng thêm lực ôm cô, liên tục ôm hôn cô. Lâu đến nỗi, ngay cả chính mình cũng quên rồi. Cô vùi đầu vào trong lòng người đàn ông đang nở nụ cười xinh đẹp. Em đã đồng ý gả cho anh rồi, anh đừng lo lắng nữa. Thật sẽ không đổi ý chứ? Anh vui vẻ, nắm chặt bả vai của cô nhìn. Không đổi ý. Cô nghiêm túc nói lại một lần nữa. Em rất yêu anh, cho nên phải gả cho anh. Lần này Tịch Mộc Minh Hạ không còn là em gái của anh nữa, mà là vợ yêu duy nhất của anh. Đúng vậy, vợ của anh. Cô ghé vào lỗ tai anh thì thầm. Anh lần nữa ôm thật chặt cô, nội tâm kích động thật lâu, không để cho yên bình lại. Hai người bọn họ ở trong đêm trăng thanh gió nhẹ thổi hưu hưu, có vườn anh đào rộng lớn, hồi lâu cũng không tách ra, cho đến khi anh phát hiện trên mái tóc cô dính một cánh hoa anh đào màu hồng, thì nhẹ nhàng lấy xuống, đặt trong lòng bàn tay cho cô nhìn. Cô từ từ trên tay cầm lên cánh hoa khẽ vuốt. Minh Hạ? Dạ. Ý nghĩa của hoa anh đào không phải là vẻ đẹp ngắn ngủi, mà là vui vẻ. Anh say đắm nhìn cô, hoa trên tay cô rơi xuống mặt đất, ngẩng đầu nhìn về phía gương mặt dịu dàng tuấn lãnh của anh, sau đó lộ ra nụ cười hạnh phúc nhất. Vậy điều vui sướng lớn nhất của em chính là yêu anh, Thức Minh. Những cánh hoa màu hồng phấn tung bay trong đêm trăng là thần chú huyền bí của tình yêu. Những người yêu nhau dưới sự bảo hộ che chở của chúng cuối cùng cũng có được hạnh phúc nở hoa kết trái. Các bạn vừa nghe phần cuối của câu chuyện Cô Vợ Bỏ Trốn của tác giả Tiểu Đào qua giọng đọc Phương Thảo. Cảm ơn các bạn đã nhiệt tình ủng hộ chuyện ngôn tình hay 102. Có rất nhiều chuyện mới và hay hơn nữa đang chờ các bạn đón nghe. Bấm nút đăng ký để không bỏ lỡ nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo.